Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256 rung động. Trung ương địa phương bị thanh lý ra tới, chỉ để lại Đường Sơn cùng Đường Hổ hai người. Giữa hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, lẫn nhau thúc dục hồn lực. Đường Sơn toàn thân giết chóc lĩnh vực thi triển ra tới. Lam Ngân Thảo thoát thân mà ra, tựa như từng cây to bằng cánh tay trắng dây leo tùy ý huy vũ. Khơi thông sát khí. Chờ một chút. Gầy yếu trưởng lão đột nhiên cắt ngang Đường Sơn. Cầm đầu trưởng lão cùng Đường Tiêu cau mày nhìn xem hắn. Tùy ý cắt ngang người khác chiến đấu. Cái này chính là đại kỵ a. Gầy yếu trưởng lão hiển nhiên không để ý tới cái này điềm. Căm tức nhìn Đường Sơn. Người võ hồn là làm sao không là Hạo Thiên Trùy. Người đến cùng là ai? Đường Sơn cười lạnh một tiếng. Ta kính ngươi là trưởng lão. Thế nhưng là ngươi lại nhiều lần gây sự với ta. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua song sinh võ hồn sao? Hừ, quản ngươi cái gì song sinh võ hồn? Tại Hạo Thiên Tông nhất định muốn sử dụng Hạo Thiên Trùy. Thất đệ, hơi quá đáng, 29 không? Này Đường Hồ tu vi thế nhưng là xa xa tại Đường Sơn phía trên. Ngươi còn không cho hắn dùng tiên thiên ưu thế. Khác cố tình gây sự. Cầm đầu trưởng lão rõ ràng có chút không vui. Đường Hồ cũng là khuôn mặt có chút khó coi. Ôm quyền hướng gầy yếu trưởng lão nói ra. Thất trưởng lão, ta chiếm cứ ưu thế. Khiến hắn dùng song sinh võ hồn cũng không sao. Tiếp theo tới Đường Hồ một nói lại là khiến đám người giật nảy cả mình. Thất trưởng lão phải không? Đã ngươi nói. Không cho ta dùng song sinh võ hồn nói. Vậy ta cũng chỉ dùng Hạo Thiên Trùy. Ngươi xem trọng. Đường Sơn toàn thân một cỗ khí thế ác liệt phát ra mà ra. Tràn ngập tự tin. Thất trưởng lão khuôn mặt phía trên đều là ý cười. Cũng không nói chuyện. Đường Sơn thu hồi Lam Ngân Thảo. Tay phải phía trên Hạo Thiên Trùy xoay chuyển. Đồi núi giống như uy áp từ Hạo Thiên Trùy phía trên tuôn ra. Sông thẳng Vân Tiêu. Nơi xa Đường Hồ trong lòng cực kỳ không thoải mái. Vốn là mặt so sánh bản thân tu vi thấp người. Thế mà còn như vậy hạn chế. Bất quá trở ngại thất trưởng lão mệnh lệnh hắn không còn lựa chọn. Chỉ có thể trên. Toàn thân khí thế dồi dào giống như thổ lộ mà ra. Giống như muốn bốn thiên liệt giống như hung mãnh. Oanh. Đường Sơn động. Giống như quỷ mị một loại thanh âm nổ bắn ra mà ra. Những nơi đi qua gào thét phong thanh tại Hạo Thiên Trùy phía dưới tùy ý cuồng vũ. Trùng điệp cùng Đường Hổ trong tay Hạo Thiên Trùy đối oanh mà lên. Tất cả mọi người đều tưởng rằng bất quá 53 cấp Đường Sơn sẽ bị Đường Hổ một trùy đánh bay. Có thể kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Hai trùy chạm vào nhau. Thiên địa biến sắc, phảng phất khai sơn một loại dư ba hướng bốn phía khuếch tán đi. Nhấc lên từng đạo phong bạo. Hai bọn họ thế mà lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Trong điện quang hỏa thạch, hai người lần nữa tách ra. Theo sau trùng điệp đụng vào nhau. Một trận chiến này có thể nói là kèm theo buồn bực va chạm thanh âm tại tiến hành. Đấm đấm oanh ra, thiên địa biến sắc, thanh thế cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nói lẫn nhau chiến đấu bao lâu thời gian. Một mực không phân cao thấp. Quá trình chiến đấu lại là khắp nơi hiển lộ nguy cơ. Một trùy đem hai người phản chấn ra tới. Đường Hổ khuôn mặt ngưng trọng. Người thật rất mạnh mẽ. Tu vi so với ta thấp nhiều như vậy thế mà còn có thể cùng ta tương xứng. Không hổ là Đường Hạo nhi tử. Đường Sơn toàn thân cực kỳ tức giận trùng thiên. Chiến ý tuyên cổ. Cười to một tiếng. Một trận chiến này thật là thống khoái. Tới đi, dạng này đánh tiếp không phải biện pháp. Chúng ta một người một kích. Tốt, Đường Sơn vui vẻ đáp ứng. Thét dài một tiếng, trong cơ thể Thái Hư Kinh vận chuyển. Mờ mịt tử khí đột nhiên phô bắn mà ra. Đem toàn bộ thiên khung phía trên nhuộm đẫm thành tử sắc. Điểm điểm quang mang tại Đường Sơn tay phải phía trên hội tụ. Đây là cái gì công pháp? Vì cái gì sinh ra cực kỳ tức giận kinh khủng như vậy? Cầm đầu một tên trưởng lão trong lòng run rẩy, hắn cảm nhận được cỗ này khí cực kỳ khủng bố. Đường Tiêu chau mày, nhìn một chút nơi xa đứng chắp tay Lâm Vô Đạo, trong lòng tràn ngập kính sợ. Một chùy diệt thiên, Đường Hổ chợt quát một tiếng. Đối với cái này kinh khủng cực kỳ tức giận, tràn ngập hưng phấn, tay phải Hạo Thiên chùy phía trên quang mang đại tác, màu xám trắng quang mang tràn ngập vân tiêu. Trong chớp mắt một cái trọn vẹn gần trăm trượng Hạo Thiên chùy hư ảnh xuất hiện ở trên đó trống rỗng. Rồi rào uy áp làm cho người không thở nổi, phảng phất tại một chùy này phía dưới diệt sát hết thảy sinh linh một loại. Dọa người không thôi, liền như vậy kinh khủng như vậy thế công, tại thiên địa biến sắc dưới, hướng Đường Sơn oanh sát đi. Cảm nhận được thế công, Đường Sơn sắc mặt bất biến, trong cơ thể thái hư kinh phi tốc vận chuyển, phải trong tay Hạo Thiên chùy phía trên đã sớm che kín mờ mịt tử khí. Oanh long long, Hạo Thiên chùy giơ lên, thiên khung phía trên sấm vang thanh âm phát ra, mây đen cuồn cuộn uy áp mà xuống, khơi thông kinh khủng uy thế. Tay cầm Hạo Thiên chùy trên không đánh xuống, thiên khung phía trên lôi quang mang thế ầm vang rơi xuống, tựa như cùng Hạo Thiên chùy tương liên một dạng. Bất quá cái này còn không tính, một chùy oanh có ở sau, Đường Sơn lần nữa một chùy quơ ra, từ lạp hai đạo mạnh như trùng thiên thế công bị Đường Sơn một chuôi thi triển mà ra. Đây là gì sự khủng bố không lôi điện ý mang theo hai đạo kinh khủng như vậy thế công? Bắt đầu ở phía trên hội tụ, giữa thiên địa trùng trùng điệp điệp uy áp khiến người tâm thấy sợ hãi. Gào thét phong thanh nương theo, thấm ướt vạn vật lôi ý xen lẫn. Một kích này nghiễm nhiên kinh khủng đến làm cho người giận sôi. Trời ạ, Đường Sơn lợi hại như vậy sao? Đường Long đã sớm chấn kinh nói không ra lời. Không những là hắn, bốn phía người đồng dạng ở đây, nguyên một đám tràn ngập không thể tin. Một chút tu vi thấp đệ tử, thậm chí tại đây uy áp phía dưới cực kỳ tức giận không yên, có chút hôn mê. Cùng lúc đó hai đạo thế công cùng này trăm trượng Hạo Thiên chùy hư ảnh tiến hành va chạm. Oanh long long, đinh tai nhức óc thanh âm tại toàn bộ Hạo Thiên Tông quanh quần. Lần đầu va chạm liền đem bốn phía hết thảy hủy diệt. Va chạm phía dưới thiên địa cũng không dám cùng hắn tranh quang. Ảm đạm không thôi, uy áp lực sâu xuyên tiên cổ, đồi núi khí tức phảng phất trấn áp vạn vật. Tiếp theo tới thất trưởng lão nhìn thấy lệnh hắn sợ hãi một màn. Hắn nhìn thấy này Đường Hổ thi triển mà ra thế công, tại Đường Sơn thế công dưới căn bản cũng không có mảy may ngăn cản lực, trực tiếp bị phá vỡ kéo khô mục tách ra, trong nháy mắt bị trấn áp. Căn bản không có một chút sức chống đỡ. Ho, thế công bị phá, Đường Hổ một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá khuôn mặt phía trên lại là ý cười. Cũng không có bởi vì bại bởi so bản thân tu vi thấp người, mà cảm giác được sỉ nhục. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Đường Sơn gật gật đầu. Toàn thân khí thế không chút kiêng kỵ cuồng dương mà lên. Không, ba chung quanh quan chiến đệ tử trong mắt đều là cuồng nhiệt. Bọn họ hoàn toàn quên đi Đường Sơn thân phận, hô ra thuộc về cường giả gào thét thanh âm. Ta hiện tại đủ tư cách sao? Đường Sơn đi tới thất trưởng lão trước mặt một tiếng hỏi. Thất trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng là nói ra. Đủ. Đường Sơn chuyển đề tài, ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm thất trưởng lão. Đã đủ tư cách, như vậy ta muốn khiêu chiến ngươi. Thất trưởng lão sững sờ, tràn ngập không thể tin. Người nói cái gì? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đường Sơn lần nữa nói ra. Không kiêu ngạo không tự ti. Toàn bộ tiền viện đêm tước không tiếng động, tràn ngập yên tĩnh. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ? Thất trưởng lão âm tình bất định, khuôn mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Đường Sơn như vậy cuồng ngạo tự đại lại muốn khiêu chiến bản thân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.